Mùi thơm bất chi đạo, bất chi đạo. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Hứa Hân Giao trên người Tống Dịch ra vào. Cuối cùng eo mệt mỏi đều không thẳng lên được. Tống Dịch vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Hứa Hân Giao nằm ngoài Tống Dịch trên người thở dốc. Cứng rắn tuyến thể tuyên hai người bụng dưới. Tỉ tỉ, chính mình di chuyển quá mệt mỏi. Hứa Hân Giao đem xiêng xích trên tay Tống Dịch cởi ra. Hai tay được cởi ra. Tống Dịch ôm Hứa Hân Giao mạnh mẽ hôn. Vừa nãy Hứa Hân Giao vẫn không cho nàng hôn. Cho nên nàng vẫn kìm nén. Chính là không phóng thích chính mình. Nàng như thế đã tính toán. Tỉ tỉ, muốn nghỉ ngơi sao? Tống Dịch mở ra chân xiềng xích. Cúi người cười nhìn Hứa Hân Giao. Hứa Hân Giao lười biếng nhíu mày. Tay đi tới tuyến thể Tống Dịch nhẹ nhàng sờ một cái. Làm sao? Ngươi cần nghỉ ngơi sao? Tống Dịch hô hấp hơi ngưng lại. Vừa nãy kiên trì nghị lực nhất thời biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đem Hứa Hân Giao trở mình thành tư thế quỳ. Tuyến thể từ phía sau thẳng tắp xen vào. Cầm lấy hai tay Hứa Hân Giao cột ở sau lưng. Bắt đầu một hồi tiếp theo một hồi nặng nề di chuyển. Thân thể va chạm đùng đùng. Âm thanh phối hợp làm Hứa Hân Giao rên rỉ không ngừng. Làm kích thích Tống Dịch. Nàng trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Mạnh mẽ tăng anh tốc độ ra vào tiểu huyệt của tỷ tỷ. Bởi vì vừa uống qua rượu. Tối hôm nay Tống Dịch so với lúc trước nhiều hơn mấy phần điên cuồng. Nhưng hai người càng thêm hòa hợp. Hai tay bị tóm. Cả người bị nâng lên trên không trung. Hứa Hân Giao bị tuyến thể chống đối dưới trước sau chập chờn. Cứ làm như vậy một lúc. Tống Dịch nới lỏng hai tay Hứa Hân Giao ra. Hứa Hân Giao ngã xuống trước kéo theo bờ vai của nàng. Nắm chắc cổ của nàng kéo hướng mình. Tỉ tỉ, đây là ngươi muốn sao? Tống Dịch cắn xé lỗ tay Hứa Hân Giao. Ngửi mùi hương trên người Hứa Hân Giao. Hứa Hân Giao gấp gáp thở dốc. Gật gật đầu, eo nàng vừa vặn lấy lui về phía sau uốn lượn. Không phải trước mặt duy nhất cần. Tuyến thể còn tại trong thân thể của nàng ra vào. Tống Dịch đầu lưỡi tại nàng chếch gáy qua lại đi khắp. Thậm chí đi tới gáy sau tuyến thể. Mấy tầng kích thích chồng chất làm cho nàng hầu như lạc lối. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Tạ Đông Tự Xuân. 2. Chú xin ký đơn. 3. Mùi thơm. 4. Hướng dẫn thuần hóa bệnh kiều. Đều cho ngươi. Tất cả đều cho ngươi. Tống Dịch thả xuống Hứa Hân Giao. Hai tay chống đỡ hai bên thân thể nàng. Động cái mông. Đem tuyến thể tiến vào tiểu huyệt nơi sâu nhất. Cảm thụ giữa hai người cực hạn kết hợp. Sau đó rút ra lại xen vào. Cũng không lâu lắm. Hứa Hân Giao liền kề bên cao trào. Trong miệng tiếng rên rỉ gần như khàn khàn. A, Tống Dịch cũng nỗ lực mấy lần. Cùng Hứa Hân Giao đồng thời phóng thích chính mình. Dùng hết khí lực sau khi hai người ôm nhau co quắp ở trên giường. Thoải mái ngủ. Hoàn. Cách chương.